Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 84, quét rác xuất môn Peggy cùng trở mặt vô tình Nick Fury. Hiện tại địa cầu thật giống như mở rộng đại môn không người trông coi phòng trọ một dạng. Ai cũng có thể đi vào. Nếu thật là có ngoại tinh nhân gióng trống khua chiêng muốn tấn công địa cầu Tô Phục kỳ thực không? Quá lo lắng, cứ duy trì như vậy là được. Ngược lại nếu như bọn họ lặng lẽ xâm lấn nói liền phiền phức. Nói thí dụ như manga đại sự kiện bí mật xâm lấn. Zero chính là lặng lẽ xâm lấn địa cầu đồng thời lợi dụng bọn họ năng lực thay thành siêu cấp anh. Hùng, một ít quyền cao chức trọng quan lớn chờ chút. Đến lúc đó địch ta khó phân biệt phiền phức nhiều. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Gree đế quốc, Seer người đế quốc cũng đến địa cầu. Sergrow đế quốc sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hắn để Peggy Carter nhìn chăm chăm gần nhất, có chút dị thường Nick Fury chưa chắc không có. Phương diện này nguyên nhân, Nick Fury hiện đang khống chế S-H-I-E-L-D mà S-H-I-E-L-D thực lực theo sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Chủ yếu nhất là Nick Fury vừa mới lên đài không bao lâu. Đối với hắn người am hiểu không nhiều. Coi như bị thay cũng rất khó bị phát hiện. Lại như lần này ở Peggy Carter trên thân thả máy nghe trộm chuyện này một dạng. Thành thật mà nói Nick Fury làm S-H-I-E-L-D cục trưởng đặc công, làm như vậy cũng không có cái gì tật xấu. Nhưng đây chính là Peggy Carter. Là một tay bị nàng cất nhắc lên Nick Fury nên rất rõ ràng Peggy Carter đối với S-H-I-E-L-D. Trung thành, thả máy nghe trộm loại thủ đoạn này thật sự không giống như là Nick Fury có thể làm ra tới. Quả thực, quá hoa, nơi này là địa phương nào? Nơi này có thể nói là địa cầu khoa học kỹ thuật cao cấp nhất phát triển địa phương. Nhỏ nhỏ máy nghe trộm hay là Peggy Carter không thể phát hiện thế nhưng nàng vừa tới nơi này đã bị phát hiện, ở Phober thông báo thời điểm cũng đã tự nói với mình. Ta sẽ dùng mau chóng tốc độ làm tốt chuyện này. Brand đặc công thần sắc nghiêm túc nói. Tô Phục gật gù phất tay một cái Brand đặc công xoay người đi ra ngoài. Người nhiệm vụ làm có thể không ra sao? Tô Phục nhìn về phía Warp Janet nói, ngạc nhiên đội trưởng xuất hiện, thật sự có người này. Janet kinh ngạc nói, ta không có đừng ý. Tứ, ta cũng thật chăm chú điều tra thế nhưng không có bất kỳ cái gì manh mối. S-H-I-E-L-D nắm giữ, ngạc nhiên đội trưởng một ít manh mối. Ta muốn ngươi lẻn vào S-H-I-E-L-D từ Nick Fury cái kia cho tới tư liệu. Có thể làm được sao? Nhất định có thể. Janet bảo đảm nói. Rời đi cung điện sau Janet trở lại chuẩn bị. Đầu tiên là theo trời kiếm cục cái kia đến một ít có thể phòng ngừa phản đo lường một ít khoa học. Kỹ thuật thiết bị sau đó từ Sophie nào biết S-H-I-E-L để trụ sở vị trí. Theo sát lấy tìm tới Blink trực tiếp thuấn di đi qua. S-H-I-E-L đề tổng bộ trụ sở. Tam xoa kích, ra S nhỏ đi sau bay thẳng đi vào. Làm S-H-I-E-L, đề tổng bộ nơi này công tác bảo an tự nhiên phi thường nghiêm mật bất quá phòng trừng. Bọn họ cũng không nghĩ ra hội có người có thể thu nhỏ lại lẻn vào đi vào. Dù sao hành đát nghiên cứu cũng không có có đến mọi người đều biết mức độ. Sau đó nhị đại Anman Scotland đều có thể lẻn vào đến Avenger trụ sở. Hiện tại S-H-I-E-L-D tổng bộ khoa học kỹ thuật xa xa không có sau đó Avenger trụ sở phát đạt. Thuận lợi lẻn vào tổng bộ, Janet đang định đi tìm Nick Fury văn phòng. Chợt nhìn thấy xa xa Peggy Carter chính hướng cái này vừa đi tới. Janet mặc dù là thuấn di lại đây nhưng dù sao trước chuẩn bị cũng trì hoãn chút thời gian. Vừa vặn theo Peggy Carter khi trở về gần như, nhìn thấy Peggy Carter Janet rất nhanh bay qua rơi xuống tóc nàng ẩn đi. nàng nhất định sẽ biết rõ Nick Fury văn phòng ở đâu. Keng, thang máy môn từ từ mở ra. Peggy Carter trực tiếp hướng đi một cái nào đó văn phòng. Đẩy môn đi vào, trong phòng làm việc Nick Fury tựa hồ đang xem tư liệu gì. Nhìn thấy Peggy Carter đi vào, Nick Fury đứng lên nói. Peggy nữ sĩ. Peggy Carter nhìn Nick Fury hít sâu một cái, cuối cùng vẫn còn chưa có nói ra máy. Nghe trộm sự tình, nàng tin tưởng Nick Fury khẳng định biết mình đã biết. Nick Fury cũng không có nói lên chuyện này, phảng phất căn bản chưa từng xảy ra một dạng. Peggy Carter nói đơn giản dưới liên quan với Peter Quill cùng với ngạc nhiên đội trưởng sự tình. Nick, ta cảm thấy ngươi khả năng quá mẫn cảm. Liền Tô Phục cũng không biết ngạc nhiên đội trưởng là ngoại tinh nhân. Hay là hắn có thể là người biến dị, hay là chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó dẫn đến đột biến mà thu được năng lực. Peggy Carter nói, ngươi khổ cực, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Nick Fury nói. Peggy Carter cau mày, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đơn từ trước đã chiếm được phê chuẩn. Kể từ bây giờ lên ngươi đem không phải là S-H-I-E-L, để đặc công. Liên quan với ngươi thân phận chứng minh chờ các loại đồ vật sẽ có người sẽ thu về. Dĩ nhiên đối với cho ngươi trước hỗ trợ ta đại biểu S-H-I-E-L, để đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Mặt khác ngươi phúc lợi đãi ngộ đem sẽ không nhận bất luận ảnh hưởng gì. Nick Fury nhìn Peggy Carter phi thường bình thản nói. Nick Fury, ngươi, chấm ngoặc kép, Peggy Carter vạn vạn không nghĩ đến Nick Fury dĩ nhiên sẽ làm như thế. Trở mặt, nàng xác thực đệ trình đơn từ trước cũng xác thực được phê chuẩn. Nhưng nàng bao quát S-H-I-E-L, để tất cả mọi người sẽ không cho là chỉ là một cái đơn từ trước liền có. Thể để triệt để biến theo S-H-I-E-L, để không quan hệ. Mà Nick Fury dĩ nhiên một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, thậm chí càng thu về thẻ căn cước của mình minh thẻ. Chuyện này ý nghĩa là sau đó Peggy Carter đều không làm phương pháp tùy ý ra vào S-H-I-E-L-D. Peggy Carter nữ sĩ, hy vọng ngươi phối hợp. Nick Fury nói, được. Peggy Carter hừ lạnh đem thân phận tạp ném tới trên bàn xoay người đi. Nàng chưa kịp rời đi S-H-I-E-L-D đâu. Chỉ nghe thấy phát thanh, mà phát thanh nội dung chính là mình đã chính thức tòng thần thuẫn cục nghỉ việc tin tức. Tin tức này vừa ra quả thật làm cho rất nhiều lão nhân cảm thấy bất ngờ. Mà Nick Fury đưa ra giải thích cũng rất hoàn mỹ. Một mặt Peggy Carter vì là S-H-I-E-L-D trả giá nhiều như vậy. Nàng thân từ trước đương nhiên phải phê chuẩn, mặt khác nàng theo thần môn đặc thù quan hệ, vì lẽ đó vì mọi người được. Nếu từ trước vậy thì triệt để một điểm. Tuy nhiên hay là có người không thoải mái, nhất là Howard Stark người sáng lập này bên trong. Nhưng dù sao Nick Fury bây giờ là cục trưởng, vì lẽ đó cuối cùng cũng chỉ có thể không. Chỉ là tình cờ có người dám thán. Nhất là nhìn thấy Peggy Carter rời đi S-H-I-E-L-D bóng lưng. Cái này vĩ đại nữ nhân, vì là S-H-I-E-L-D trả giá tất cả nữ nhân cứ như vậy rời đi. Không có mang theo vinh dự, trái lại khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút bi thương. Đương nhiên đây đều là nói sau. Lúc này đưa đi Peggy Carter, Nick Fury cũng theo rời phòng làm việc. Mà Wap thì lại nhân cơ hội tìm kiếm lên liên quan với ngạc nhiên đội trưởng tư liệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.